Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, trận đấu bắt đầu. Thật giống như Mão Thiên Tông cái này hai gã đệ tử đã sớm lên yêu giới, ma giới, đợi các giới tất sát trong danh sách. Hơn nữa nếu giết chết bọn hắn, bất kể là tiên nhân hay là ai, chúng đều cho rất nhiều chỗ tốt, vô tận vinh dự. Chỉ có điều Mão Thiên Tông thực lực cường đại, đem hai gã đệ tử bảo hộ vô cùng tốt mà thôi, lại để cho những cái kia lòng mang không quỷ người không thể đắc thủ. Thời gian từng điểm đi qua, một tuần lễ rất nhanh đã đến. Ngày hôm nay, Mão Thiên Tông trên quảng trường người ta tấp nập, một mắt nhìn đi tất cả đều là đầu người. Nếu như không phải Mão Thiên Tông quảng trường đại, thật đúng là dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Thật giống như địa chấn một giống như, toàn bộ chạy đến nơi đây đến tị nạn. Mà ở một tuần lễ trước, trận đấu lôi đài cũng đã đáp thành lập xong được, tổng cộng 5.000 cái, phía trên đều che kín kết giới, phòng ngừa bên trong đánh nhau xếp đặt thiết kế đến người ở phía ngoài. Phía trước xích lô đều là đấu vòng loại, dù sao người quá nhiều, không có khả năng từng bước tỉ thí, tham gia trận đấu hơn 1 vạn người, 5.000 cái lôi đài. Một vòng tự đào thải 2.500 người, xích lô tự là 7.500 người, cuối cùng chỉ còn lại 3.000 người tới. Những người này tự là người nổi bật bên trong đích người nổi bật. Cần từng đôi một mình tiến hành tỉ thí, cho hắn bày ra sân khấu. Lâm Long bị phân phối đến vòng thứ 3, đối thủ là một cái tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, gọi Dương Linh. Mà Dương Linh cũng đã nhận được Lâm Long tư liệu, chứng kiến Dương Linh hai chữ, tể tướng có chút mộng bức, không phải, Lâm Long, cái này Dương Linh rất lợi hại a hát, người vậy mà tại vòng thứ 3 gặp được hắn, nhiều người như vậy bên trong, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp được hắn. Người biết hắn, Lâm Long không khỏi hỏi, ta làm sao có thể không biết. Thằng này lần trước tham gia Phi Long bảng mặc dù không có tiến vào trước 100, nhưng là xếp hạng 101, bởi vì lúc ấy thân thể của hắn có chút không thoải mái mà rơi bại. Nghe đồn là hắn tu luyện công pháp nhận lấy cán trả, bằng không thì tuyệt đối có thể đi vào top 50. Lần này thằng này lại đến tham gia trận đấu, đoán chừng đã làm xong thập toàn chuẩn bị, sẽ không tại xuất hiện lần trước tình huống như vậy. Ha ha, không có việc gì, xem ra thằng này vận khí không tốt, lần trước không thể tiến vào trước 100, lần này trước 1.000 đều tiến không vào được. Ha ha, Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to, không thể không nói, thằng này vận khí thật sự không tốt, rõ ràng trận đấu thứ nhất tự gặp được Lâm Long, nhất định hội bị loại bỏ. Mà Dương Linh giờ phút này nhìn xem Lâm Long tư liệu đại thở một hơi. Khá tốt không phải Mão Thiên Tông cái kia hai gã yêu nghiệt, bằng không thì lần này liền trước 1.000 đều tiến không vào được. Lâm Long, tiên nhân cảnh trung kỳ. Ha ha, có chút ý tứ, đây là tới cho ta làm đá kê chân đấy sao? Tiên nhân cảnh trung kỳ cũng dám đến tham gia trận đấu. Không biết cái gọi là... Thật đúng là cho rằng đây là chơi đùa mọi nhà. Thiếu gia, nhớ lấy không thể chủ quan. Có thể tới nơi này tham gia trận đấu đều có điểm bổn sự. Ngày hôm qua ta vừa nghe được một tin tức. Một cái không đến 100 tuổi thiếu niên đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ. Trước mắt cũng đến tham gia trận đấu rồi. Nghe nói còn chưa bắt đầu đã bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Hy vọng ngươi gặp được chính là cái người kia không phải hắn a. Muốn thực gặp được chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dương Linh bên người một cái hòa ái dễ gần lão đầu, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nói. Hắn là nhìn xem thiếu gia nhà mình lớn lên. Thiếu niên ở đâu đều tốt. Người cũng cố gắng. Nhưng chỉ có vận khí thượng tựa hồ kém một chút. Lần trước tỉ thí. So hào hào. mắt thấy tựu có thể đi vào trước 100. Không biết vì cái gì, công pháp đột nhiên xảy ra vấn đề, bị cắn trả, kết quả thua ở một cái vắng vẻ không tên trong tay người. Lại để cho người nọ thuận lợi tiến vào trước 100. Quản gia, ngươi quá lo lắng, một cái tiên nhân cảnh trung kỳ có thể có bao nhiêu lợi hại. Tại lợi hại còn có thể cùng ta tiên nhân cảnh đỉnh phong chống lại hay sao? Còn có, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước tình huống như vậy. Ta biết đạo chính mình vận khí không tốt, nhưng có được thực lực cường đại. Chỉ cần không gặp đến Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử, tất cả mọi người ta đều không sợ. Dương Linh thập phần tự tin nói, rất nhanh, vòng thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu. Những thiên tài đều đi đến chỗ ở mình lôi đài. Theo Mão Thiên Tông tông chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu ra tay. Vừa ra tay đúng là át chủ bài, cường đại chiêu số thi triển. Không thể không nói, có thể đến tham gia trận đấu đều là có hai tay. Tùy tiện một cái đều là cùng cảnh giới bên trong đích người nổi bật. Người ở chỗ này đều cẩn thận nhìn xem, những này trận đấu người có khả năng tự là đối thủ của bọn hắn. Trong đó, chỉ có Lâm Long Hào không thèm để ý. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không có ý nghĩa. Hắn biết nói, chính thức lợi hại người tại đây một vòng tuyệt đối sẽ không sử xuất át chủ bài. Mà tể tướng xem nhiệt huyết sôi trào. Trong những người này, tùy tiện một người hắn đều đánh không lại A-Hát. Ôi trời ơi, Lâm Long ngươi xem nhanh bên này. Người này tốt mãnh liệt a, rõ ràng một chiêu miểu sát đối thủ. Tự là năm cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn A-Hát. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi có thể không thể tiến vào trước 100 rồi. Bọn hắn mỗi người đều thật là lợi hại A-Hát. Ta nói ngươi có thể hay không đừng khoa trương như vậy. Tốt xấu ngươi cũng là tể tướng. Cái này kêu là lợi hại sao? Là chính ngươi quá yếu được rồi. Lâm Long thập phần im lặng nhìn xem tể tướng. Trước khi hắn cảm giác tể tướng hay là rất nặng ồn. Ai biết nguyên lai cũng có như vậy không vững vàng khí một mặt. Người này dây mất đối thủ. Ha ha, là đối thủ dây mất hắn a. Lâm Long như thế nào nhìn không ra. Bị dây mất chính là cái người kia kỳ thật cũng không có bị thật sự dây mất. Làm bộ mà thôi, tại trên lôi đài tỉ thí. Chỉ cần đánh chính là một phương nhận thua. Hoặc là tại 3 giây nội không đứng dậy được. Cho dù thắng. Hiện tại đi qua 2 giây, cho là mình đem đối thủ dây đến chính là cái người kia trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Hai tay hướng phía dưới đài thân thuộc phất phất tay, nhưng mà đúng lúc này, bị dây mất người đột nhiên đứng dậy, tiên khí vận chuyển, một quyền đánh trúng tên kia người dự thi. Lúc này, oanh, một tiếng, cường đại tiên khí tiến vào đầu, trong khoảnh khắc bạo tạc nổ tung. Cái chết không thể tại chết, óc văng khắp nơi, trang diện cực độ đáng ghét. Tại trên lôi đài giết người rất bình thường, chỉ cần nhận thua không thể tiếp tục ra tay. Nếu như không nhận thua, bị đánh chết rất bình thường. Muốn như vậy, tên thiếu niên như vậy, liền nhận thua cũng không kịp, cũng không tại số ít. Cái này, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thấy như vậy một màn. Tể tướng tối nghĩa nuốt nuốt nước bọt, trên mặt tràn đầy rung động, tựu là cái này ánh mắt, là hắn biết chính mình so ra kém Lâm Long. Lâm Long có thể nhìn ra, hắn lại nhìn không ra. Theo tại đây chiến đấu chấm dứt, khác lôi đài cũng nhao nhao chấm dứt chiến đấu. Vòng thứ nhất tốn thời gian 1 giờ, 5.000 người còn lại 2.500 người, thua còn tại nguyên chỗ. Bọn hắn đều ôm một cái ý nghĩ, nhìn xem lần này phi long bảng trước 100 đều là ai. Vì tiết kiệm thời gian, đợt thứ hai đấu vòng loại bắt đầu, cũng không sai biệt lắm 1 giờ. Trận đấu chấm dứt, lúc này đến phiên Lâm Long lên sân khấu rồi. Mão Thiên Tông tông chủ cùng đám kia thượng tiên đều kích động. Làm một cái 100 tuổi không đến tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân. Có lẽ rất cường a. bất quá lập tức có thể thấy rõ ràng rồi. Có mạnh hay không, thử qua sẽ biết. Ở đây cái kia chút ít thượng tiên mỗi người cũng không có so kích động. Nếu như thực lực cũng như thiên phú mạnh như vậy người này thật sự nghịch thiên. Quản nó cái gì suy đoán, cho dù đã đoán sai làm theo phải lấy được tay. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.